Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385. Vạn yêu sơn mạch, Long Tinh Ngân quét mắt một vòng, bả ánh mắt nhìn về phía, tại đài bên dưới quan sát tứ đại thế lực trên mặt người. Trong mắt lóe lên một tia sát khí, sau đó cười lạnh, sau đó đi hạ đấu trường. Một bên Long Tinh Trần bọn người trông thấy Long Tinh Ngân xuống tới, mau chóng tới. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, không nói gì. Lập tức mấy người bả ánh mắt chuyển hướng trên lôi đài, tùy tiện nhìn một chút. Long Tinh Ngân không có phát hiện cái gì đặc thù người, lập tức đi tới chí tôn cấp đấu trường. Long Tinh Ngân nhìn lấy trong sân chiến đấu, nhíu nhíu mày. Hắn nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Cái này tứ đại thế lực, thật đúng là bỏ được. Vậy mà để cái này chờ tồn tại, tới tham gia chí tôn thi đấu. Rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây nhất định là nhằm vào bọn họ mà đi. Long Tinh Ngân không có hứng thú nhìn xuống. Hiểu rõ đối thủ giống như không có có cần gì phải. Loại trình độ này đối thủ, còn cần hiểu rõ lời nói. Vậy hắn cũng quá kém. Cho nên mấy người cũng đều trở về, nhưng không có phát hiện. Ở một bên, hai bóng người nhìn lấy Long Tinh Ngân bóng dáng, có chút kích động. Long Tinh Ngân mấy người ngồi cùng một chỗ, xuất ra Long Tiên say mê rượu, bắt đầu uống. Ở bên ngoài, nhìn những nhàm chán đó chiến đấu, còn không bằng bọn hắn ở chỗ này uống rượu đây. Ánh sáng uống rượu cũng không có có cái gì ý tư, phổ thông đồ ăn đã không thỏa mãn được bọn hắn. Mấy người đem trong tay linh dược, linh quả lấy ra, còn có một số cường đại ma thú thịt, trực tiếp dùng hỏa diễm nướng chín, liền ngồi cùng một chỗ bắt đầu ăn. Tinh Ngân, Tinh Trần, các ngươi cũng đã nhìn ra đi. Không thể không nói bọn hắn thật đúng là bỏ được bên dưới tiền vốn a. Kỳ Dạ uống một ngụm rượu cười nói, rất rõ ràng không phải sao. Bất quá, đáng tiếc, những chân chính đó có thể giao thủ cường giả, lại một cái đều chưa từng xuất hiện. Thật sự là đáng tiếc. Long Tinh Trần bất đắc dĩ nói, những người này bên trong, tuy nhiên có mấy cái rất không tệ, thậm chí thần tử cấp. Đáng tiếc, đối bọn hắn không có sinh mệnh uy hiếp, cũng liền các ngươi, đoán chừng những người khác đã sớm nhức đầu. Hy Nguyệt cười nói, không thể không nói cái này hai huynh đệ thật đúng là mạnh. Không, ta phát hiện mấy cái đối thủ, ta hoài nghi là cái kia chủng tộc, còn có cái kia cái thế lực người. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, nhớ tới hai người kia. Cái kia chủng tộc ngươi là nói Minh tộc? Hạ Văn mặt nhíu lại lông mày nói rằng, không sai, các ngươi hẳn là biết rõ, cái kia chủng tộc vốn là không có hoàn toàn diệt tuyệt. Trong tay bọn họ còn có thần khí tồn tại. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, hắn hoài nghi Không Minh chính là Minh tộc người, bởi vì đụng phải Không Minh, trong cơ thể hắn thánh huyết có dị động. Minh tộc cũng thế, cái này đều sau cùng thời kỳ, bọn hắn không có lý do gì còn không xuất thế. Bất quá là dư nghiệt thôi, lật không nổi sóng gió gì. Hàn Hàm không thèm để ý chút nào nói rằng, không đúng, Tinh Ngân, người nói cái kia thế lực, không phải là Vĩnh Hằng Quốc Độ đi. Hoàng Vũ Phỉ đột nhiên nhớ tới cái gì, cẩn thận nói rằng, ta chỉ là hoài nghi, người kia, trên thân không có bất kỳ cái gì các lớn thế lực khí tức, các lớn thế lực công pháp bí thuật, ta đều rõ ràng, thế nhưng là người kia trên thân tu luyện công pháp cùng bí thuật, căn bản cũng không đồng dạng, cho nên ta hoài nghi là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Long Tinh Ngân cũng không xác định, hắn chỉ là cảm giác cái kia linh tội khí tức có chút cổ quái thôi. Nếu như là Vĩnh Hằng Quốc Độ liên thủ với Minh tộc, vấn đề này coi như nghiêm trọng. Hoàng Vũ Phỉ sắc mặt ngưng trọng nói rằng, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Hàn Hàm không thèm để ý nói rằng, mấy người một trận không nói, cũng không có nhiều lời cái gì. Cái này dù sao cũng là suy đoán, còn không có chứng minh. Mấy người dứt khoát không suy nghĩ nhiều, là ở chỗ này uống rượu. Buổi chiều chiến đấu cũng không có đi quan sát. Ban đêm, Hoàng Vũ Phỉ mấy người dẫn Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người tại Vạn Yêu Cung đi bộ. Vạn Yêu Cung làm chí tôn thế lực, cũng là 6 đại học viện một trong, không thể không nói trong đó có rất nhiều không tên địa phương, chí tôn điện cũng có. Đáng tiếc bọn hắn không có thời gian tìm tòi. Mấy người bọn họ đi tới Hậu Sơn, lúc đầu Vạn Yêu Cung liền rất kỳ quái. Hậu Sơn địa phương rất lớn, vậy mà khoảng chừng hơn vạn ngọn núi, thật là khiến người kinh ngạc a. Không hổ là chí tôn thế lực, biết không nơi này được xưng là Vạn Yêu Sơn Mạch, trọn vẹn 10.000 tòa núi lớn. Nơi này mai táng vô số Vạn Yêu Cung cường giả. Có lúc trước kiến lập Vạn Yêu Cung, lúc tồn tại thiên yêu nhóm, làm lúc thiên yêu vương dẫn theo chúng thiên yêu thành lập Vạn Yêu Cung. Về sau chúng thiên yêu sau khi chết, đem chính mình mai táng ở chỗ này, mà lại lưu lại vô số tạo hóa. Đương nhiên, không biết là bọn hắn, về sau một số gia nhập cường giả, sau khi chết, cũng mai táng ở chỗ này, lưu lại truyền thừa. Cái này Vạn Yêu Sơn Mạch, đã sớm đầy, có chút trên dãy núi, thậm chí lưu lại không chỉ một loại tạo hóa, mà lại, Vạn Yêu Cung, một mực đề xướng mọi người tới tìm kiếm cơ duyên. Đúng rồi, các ngươi chí tôn điện không phải cũng có sao chí tôn sơn mạch. 14 tòa núi lớn, bên trong đạo lý, cùng Vạn Yêu Sơn Mạch không sai biệt lắm. Kỳ Dạ cho hai người nói rõ. Nói thật, hai người thật đúng là không biết rõ cái này. Dù sao, hai người cho tới bây giờ đều không quan tâm những này đồ vật. Mấy người đi vào Vạn Yêu Sơn Mạch lối vào. Nơi này có một đạo ánh sáng môn, chính là từ nơi này tiến vào, mà lại cái này ánh sáng môn rất kỳ quái, tiến vào về sau sẽ tùy ý truyền tống, nói không chừng sẽ truyền tống đến đâu một ngọn núi. Mấy người bước vào ánh sáng môn, quang mang lóe lên, trước mặt tràng cảnh biến đổi, mấy người xuất hiện ở trong núi. Bốn phía nhìn một chút, phát hiện cùng Thiên Yêu Sâm có chút tương tự. Long Tinh Ngân nghi hoặc nói, Kỳ Dạ, đây là nơi nào? Kỳ Dạ rất là không nói, cái này địa phương ta đều không tới qua mấy lần, hơn nữa còn là ngẫu nhiên truyền tống, sao có thể biết là ở nơi nào? Không rõ ràng. Vậy ngươi biết rõ làm như thế nào ra ngoài sao? Long Tinh Ngân mở ra bạch nhãn. Đương nhiên, mỗi cái núi lớn đỉnh núi đều có một cái ánh sáng môn, có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài. Vậy là tốt rồi, đừng đến lúc đó ra không được, vẫn phải từng tòa núi đi trở về. Yên tâm đi, biết rõ các ngươi còn có trận đấu, biết rõ liền tốt. Long Tinh Ngân nói rằng, lập tức mấy người đi về phía trước. Mấy người hiện tại là tại trong dãy núi, cái này bốn phía tràn đầy núi lớn, mấy người cũng không biết rõ nên lựa chọn như thế nào, liền tùy tiện tuyển một ngọn núi, hướng về trái một bên núi lớn mà đi. Mấy người đi vào chân núi dưới, một cái sơn động xuất hiện tại mấy rén mê an trước. Hoàng Vũ Phỉ trực tiếp đi đến phía trước, trong này nàng thực lực mạnh nhất, mở đường là không thể thích hợp hơn. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần theo sát phía sau, Kỳ Dạ cùng Hy Nguyệt Đoạn Hậu. Mấy người đi vào đen như mực sơn động, Long Tinh Ngân búng tay một cái, một đóa hỏa diễm xuất hiện trong tay, đem bốn phía chiếu sáng. Lần nữa búng tay một cái, lại xuất hiện một đóa hỏa diễm. Hai đóa hỏa diễm rơi vào Long Tinh Ngân hai vai, chiếu sáng bốn phía. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện cái này địa phương rất ẩm ướt. Nói như thế nào đây, trong núi lớn này nên tính là nham thạch cấu tạo, thế nhưng là dưới chân lại có thể cảm nhận được có nước tồn tại. Mặc dù chỉ là giọt giọt giọt nước, nhưng là cũng rất kỳ quái. Hoàng Vũ Phỉ một tay phất lên, vô tâm hải thần thủy hóa làm một mực lam phượng hoàng quay quanh tại nàng quanh thân, sau đó bay ở phía trước mở đường. Đại địa bên trên giọt nước cũng bị vô tâm hải thần nước cho hấp thu. Từ từ mấy người cảm nhận được một cỗ âm hàn. Bất quá, cái này âm hàn đối với mấy người không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao cũng là lưu lại tạo hóa, mà không phải lưu lại nguy cơ. Cho nên, cái này sơn mạch không có bao nhiêu nguy hiểm. Đi tới, Hoàng Vũ Phỉ ngừng lại. mấy người hướng mặt trước nhìn lại. Trước mặt tràng cảnh xuất hiện ở trong mắt mấy người. Phía trước rất rộng rãi, là một cái rất lớn địa phương. Trung ương, một cái ao, trong hồ từ từ ao nước, mà bốn phía, có hai cái thạch tượng đứng thẳng đứng. Thạch tượng bốn phía, từng cái tinh thạch đứng thẳng đứng ở trên mặt đất. Còn có phía trên, những này tinh thạch, cũng không phải phổ thông tinh thạch. Những này toàn bộ đều là thánh thạch. Bốn phía một cỗ mùi thơm truyền đến, để mấy người cảm giác tâm thần thanh thản. Mấy người bả ánh mắt chuyển hướng trung ương ao nước. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là cái này đồ vật tán phát vị đạo. Mấy người đi tới, đi vào bên bờ ao một bên. Thấp đầu xem xét, Long Tinh Ngân đưa tay vớt ra một số ao nước. Trực tiếp uống vào, một cỗ mùi thơm truyền đến. Tùy theo mà đến là một cỗ lực lượng khổng lồ. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian áp chế. Lúc này mới không có đột phá. Tùy theo, từng tia cảm ngộ xuất hiện trong lòng đầu. Long Tinh Ngân nhắm lại con mắt. Một đạo lực lượng pháp tắc tại thể nội du động. Long Tinh Ngân cảm ngộ. Trên thân tràn ngập ra một cỗ lửa nóng khí tức. Từ từ, hỏa nhiệt bình tức. Long Tinh Ngân mở ra con mắt. Nhìn lấy trước mặt ao nước. Nhỏ giọng nói. Đây là thánh đạo dịch. Mấy người nghe xong vui vẻ. Cái này nhưng là tốt đồ vật a. Bên trong ẩn chứa thánh đạo pháp tắc. Đến thánh cảnh về sau. Chính là lĩnh ngộ pháp tắc. Cái này đồ vật, liền có thể giúp thánh giả lĩnh ngộ pháp tắc. Có thể nói là chân chính thiên tài địa bảo. Mấy người tranh thủ thời gian xuất ra dụng cụ. Thịnh lấy một số. Long Tinh Ngân nghĩ. Cũng đựng một số. Khí thế hắn không cần thiết dùng cái này. Trong cơ thể của hắn có ngộ nói suối. Cái kia đồ vật hiệu quả. Nhưng tốt hơn cái này nhiều. Bất quá. Nghĩ. Cái này đồ vật nói không chừng lúc nào. Có khả năng dùng đến. Liền thu lấy một chút. Đám người không có toàn bộ lấy ánh sáng. Lưu lại một số. Dạng này. Về sau nơi này sẽ còn chậm rãi tích tụ. Không đến mức khô cạn. Sau đó mấy người đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hai cái thạch tượng. Thạch tượng dưới chân. Đều có thạch đầu. Trên tảng đá khắc lấy văn tự. Bên trên khắc lấy cái này hai vị cường giả bí thuật. Long Tinh Ngân tùy tiện quét mắt một chút. Phát hiện không có cái gì thần thuật. Cũng thế. Dù sao không phải là cái gì người đều có được thần thuật. Bất quá. Bên trên có một phần bí thuật. Đưa tới Long Tinh Ngân chú ý. Thạch hóa sóng ánh sáng. Cái này bí thuật rất kỳ quái. Chưa hề nói minh đẳng cấp. Bất quá. Long Tinh Ngân cảm giác. Hẳn không có đạt tới thần thuật cấp bậc. Bất quá. Xem ra cũng bất phàm. Long Tinh Ngân liền học xong. Loại này bí thuật. Với hắn mà nói. Căn bản cũng không có cái gì áp lực. Mấy người cũng chọn lựa một chút. Cảm thấy hứng thú bí thuật. Lập tức. Mấy người bả ánh mắt chuyển rời đến những thánh thạch đó bên trên. Đương nhiên sẽ không lãng phí bọn hắn đem những này thánh thạch lấy đi. Không có lưu lại. Cái này lưu lại cũng vô dụng. Vòng vo hai vòng. Mấy người không có phát hiện cái gì. Coi như mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm. Hoàng Vũ Phỉ lại ngừng bước chân. Mấy người nghi hoặc nhìn nàng. Nàng nghĩ. Sau đó nói. Các ngươi quên. Một lúc mới bắt đầu. Cái kia trên đất giọt nước. Đừng nói các ngươi coi là. Đó là bình thường hiện tượng. Mấy người nghĩ. Một trận trầm mặc. Vấn đề này. Bọn hắn xác thực quên. Cái kia giọt nước không thể nào là vô duyên vô cớ sinh ra. Mà lại thánh đạo dịch cũng sẽ không bốc hơi. Cái kia giọt nước là thế nào tới mấy người hướng về bốn phía nhìn lại. Nơi này, khẳng định còn có bọn hắn không có thể phát hiện địa phương. Làm không tốt, có thể sẽ có cái gì bí bảo loại hình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,